pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1328 Sư Phụ là Nam Thần 27. Người đầu là dùng để tăng cao sao? Đại Ca Hồ nói rõ là giả làm rời đi thật là thử. Người nếu là đi ra ngoài mới thượng kia chỉ yêu thú đương đâu. Lâm Tịch lời nói còn không có nói xong. Cái kia Kim Lân Bá Hoàng quả nhiên lại chậm rãi bơi trở về. Đại Ca Hồ hành vi thành công ngăn chặn thượng quan mặt miệng. Nàng cảm thấy trên mặt có điểm nóng rát. Chú ý tại ngôn ngoại nàng làm sao có thể không biết. Còn không phải là ở trào phúng nàng trí lực rất thấp. Cầm thú không bằng sao. Có thần khí bằng thân liền tự cho là đúng cá nhân vật. Hừ hừ, thả trước kêu ngươi đắc ý một hồi. Chờ đến cuối cùng kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay thời điểm ngươi mới có thể biết ai là thật sự xuẩn đâu. Thượng quan mặt thực mau lộ ra đối mặt thanh tử câm khi cái loại này thiên chân. Thật đúng là, đa tạ ngươi nhắc nhở lạp. Tử câm có thể có ngươi như vậy mọi chuyện thỏa đáng đệ tử hiếu kính. Là chúng ta phúc khí ta sát, này một bộ mẹ kế miệng lưỡi, cũng mất công thượng quan mặt có thể nói đến xuất khẩu. Ngươi còn không gả cho ta cái kia ngốc bức sư phụ đâu. Đại Ca Hố lại lần nữa dừng lại, sau đó trò cũ trọng thi, có phía trước hoàng điểm, lần này thượng quan mặt thực trầm ổn, Lâm Tịch mỉm cười, đúng vậy. Sư phụ ta chính là quá không yên tâm ngươi, sợ hãi ngươi lại giống lần trước như vậy bị người ta tùy tùy tiện tiện liền cấp làm cho nửa chết, nửa sống, cho nên mới phái ta chiếu cố ngươi, thượng quan mặt chán nản. Thanh tử câm nói nguyên lai là có thể như vậy xuyên tạc. Nàng nói cho chính mình không cần sinh khí, không cần cùng tên ngốc này nữ xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại. Phải dùng sự thật cho nàng nhất thảm thống giáo huấn, những cái đó ngũ sắc ma tông người nhường chú ý, không dám cùng nàng công nhiên đối kháng, bất quá là bởi vì có cái mang hộ chủ công năng thần khí mà thôi. Chính là nếu thần khí bị phong trên mặt đất khư ra không được đâu. Cái này mới khó khăn lắm tới rồi linh tịch khí tay mơ còn không phải mặc người sâu xé. Nghĩ đến những cái đó lệnh người sung sướng hình ảnh. Thượng quan mặt tâm hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đối Lâm Tịch hồi lấy ngây thơ cười. Rất là, ta thật sự nên cảm tạ ngươi như vậy chiếu cố ta chờ xem. Chú ý, ta sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi, mà ở kia phía trước, ngươi cần thiết muốn giống đầu lư tử giống nhau giúp ta làm việc. Ai kêu ta lập tức liền phải trở thành thanh tử câm đạo lữ đâu. Trải qua hai lần thử lúc sau. Đại Ca Hố rốt cuộc tin tưởng, này khối hải vực vẫn là phía trước chính mình tới khi như vậy an toàn. Vòng qua mấy khối treo đầy lệ châu chấu dơ hề hề đá ngầm. Kim Lân Bá Hoàng toàn bộ thân hình đã ở Lâm Tịch tầm mắt trong vòng nhìn một cái không sót gì. Lâm Tịch nhìn ra, cái này to con chiều dài ít nhất vượt qua 10 mét. Vô luận là hình thể vẫn là trọng lượng muốn vượt qua trên địa cầu Long Vương cá bố luân hưu đế rất. Nhiều, thả hôn bộ đột ra, má biên có cần, trên trán có giác, Lâm Tịch thực hoài nghi ra hỏa này có phải hay không chính là giao long nguyên hình. Nhìn nó kia bành trướng tròn xoe, bị thật dày lân giáp bao vây lấy bụng, Lâm Tịch nghĩ có phải hay không có thể mang về một ít cực phẩm nguyên liệu nấu ăn cấp A lê mấy cái. Thèm miêu ăn uống thỏa thích. Đại Ca Hố một chút tới gần những cái đó hoa lau giống nhau hoặc quải hoặc nổi tại mặt nước quỷ vỏ. Rắn lột, quen cửa quen nẻo tìm được chính mình đã sớm xem trọng một chỗ bị mấy khối đá ngầm vây quanh tiểu. Thủy loan, sau đó kia một viên tựa cá sấu phi cá sấu, tựa long phi long đầu cao cao dò ra mặt nước, cảnh giác chung quanh, thấy chung quanh cũng không có bất luận cái gì khác thường mới lặng yên không một tiếng động chui. Vào dưới nước bắt đầu đẻ trứng. Chính là hiện tại, thượng quan mặt cùng Lâm Tịch cho nhau liếc nhau. Dựa theo hai người trước đó ước hảo phương vị một tả một hữu đem kia tiểu thủy loan xuất khẩu chặt. Chẽ bảo vệ cho, thượng quan mặt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, còn tưởng rằng trời đầy mây. Ngẩng đầu thấy ngọa tào thần kiếm mới nhớ tới chú ý kia đem kỳ ba thần khí là cái đen kịt đại gia. hỏa, không biết có phải hay không có tật giật mình. Thượng quan Mạt chỉ cảm thấy chuôi này đen thùi lùi ra hỏa đằng đằng sát khí. Nghĩ đến ngày ấy chính là này khối ván cửa thiết đậu hủ giống nhau đem một vị thiên quân tay cấp tề. Cổ tay cắt đứt, cảm giác chính mình thủ đoạn hơi lạnh, không tự giác về phía sau lui một bước nhỏ. Lâm Tịch ánh mắt như châm, cười như không cười nhìn nàng một cái. Ở Kim Lân Bá Hoàng phát hiện một cổ bàng bạc uy áp rời non lấp biển mà đến khi. Hắc ván cửa giống nhau đại kiếm đã là kẹp theo nghiêm nghị sát khí chụp xuống dưới. Mà thượng quan Mạt kia đem triệt nguyệt cũng đã sớm rắn độc giống nhau hướng về đại cá hố đỉnh đầu. Hung hăng chém xuống, đại cá hố đang cố gắng đem những cái đó cá trứng bài xuất bên ngoài cơ thể. Kết quả một cương một nhu lưỡng đạo công kích bỗng nhiên tới. Một chương xấu mặt tức khắc vô cùng mộng bức, cảm giác cá sinh một mảnh u ám mơ siêu lại là này đó đáng giận hai chân tu sĩ. Quấy dày nhân ra làm như vậy tư mật sự tình, các ngươi còn có thể hay không yếu điểm Bích Liên A. Đẻ trứng thời điểm, Kim Lân Bá Hoàng vô luận là hành động vẫn là chiến đấu đều đại suy giảm. Đây cũng là các tu sĩ chuyên môn thích ở ngay lúc này bắt giết nó quan trọng nguyên nhân chi nhất. Thật cẩn thận thử nửa ngày, vẫn là bị này đó giảo hoạt tu sĩ cấp phục kích. Đại cá hố cả người đều mang theo tuyệt vọng hơi thở. Cùng bố luân hưu đế giống nhau, này Kim Lân Bá Hoàng cũng có một cái cực kỳ diễm lệ xích hồng sắc vây lưng. Gia hỏa này không hổ là tốc độ cao thủ, ở như vậy suýt xảy ra tai nạn thời khắc vẫn như cũ xoay qua thân tới. Nó không tránh phản công, xoay người sau cả người run lên, kia lưng thượng từng cây gai nhọn thế nhưng như là bài mũi tên giống nhau thẳng đến thượng quan Mạt. Mà đến... Đình linh linh thanh thúy lục lạc thanh nhớ tới, thượng quan Mạt cái kia du long dây trên dưới tung bay. Đem những cái đó gai nhọn tất cả ngăn trở, mà liền vào giờ phút này, Lâm Tịch trong tay cự kiếm đã xoát một tiếng dứt khoát lưu loát thiết hạ Kim Lân Bá Hoàng một. Viên cá đầu, đại cá hố sắp chết phát ra ngẩng một tiếng gào giống. Sắp chết vẫn không cam lòng trên dưới quay cuồng. Xích hồng sắc vây đuôi phí công chụp phủi tựa hồ muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Lâm Tịch thu hồi ngọa tào thần kiếm, sử dụng một phen bình thường phi kiếm mổ ra đại cá hố phồng lên bụng. Một cái chừng thành niên nam nhân đùi thô, 2 mét dài hơn tím thủy tinh giống nhau cá trứng liền hiện ra ở trước mắt. Lâm Tịch lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng, đem chi thu vào túi chữ vật nội. Này ngoạn ý cũng không thể bỏ vào chính mình mà khư bên trong đi. Cuối cùng tới tay, đây chính là có thể đem hoàng đế cấp thèm chết cá trứng a. Thượng quan Mạt thật sự không nghĩ tới, xu gần với thất cấp hải thú cứ như vậy đơn giản bị xử lý. Nàng thao tác triệt nguyệt, nhắm ngay kia cùng oánh bạch ngọc sừng tê giác đang muốn thiết hạ thời điểm. Bên người chú ý đột nhiên nói chuyện. Đừng nhúc nhích, nói cách khác, đừng trách ta không khách khí, thượng quan Mạt cả người lông tơ một tạc. Chẳng lẽ chú ý cũng muốn này căn ngọc sừng tê giác? Trưởng thành cái kia xấu bộ dáng, liền tính luyện ra định nhan đan lại như thế nào? Chính mình không có hảo tâm, nguyên lai chú ý cũng là lòng mang quỷ thai. Nàng làm sao dám, đích xác, chú ý trên người mang theo ngọa tào thần kiếm. Chính là nàng thượng quan Mạt sở dĩ dám lẻ loi một mình đi theo nàng ra tới. Không phải cũng là cậy vào chính mình trên người mang theo xé trời độn phù sao. Một khi cho nàng tồn tại trốn hồi tông môn, chú ý biết nàng sắp sửa gặp phải cái gì. Mặc dù là có được kiếm đáng cửu châu như vậy thần khí. Vô cớ sát hại đồng môn, hơn nữa vẫn là lập tức muốn cùng chính mình sư phụ kết thành đạo lữ sư nương. Trừ phi nàng từ nay về sau mai danh ẩn tích vĩnh viễn ở không lộ mặt. Nếu không nói, nàng đối mặt sẽ là ngũ sắc ma tông nghiêm trị, liền tính là tông môn bao che, lấy thanh tử câm đối chính mình cảm tình cũng khẳng định sẽ thân thủ giết chết cái này dám can đảm. Thương tổn chính mình nghịch đồ, tuy rằng nói chính mình cuối cùng muốn chính là kết quả này. Chính là có một số việc còn không có tới kịp làm đâu. Ít nhất cũng muốn phá nàng mà khư bắt được kiếm đáng cửu châu a. Hết chương.